Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Với anh. Bởi vì trước kia giao tình giữa anh và nhà Triệu Mẫn San cũng tốt, hợp tác cũng kiếm không ít tiền. Tần Phong cất lời. Anh tránh người nhà của Lộ Thần, nói chuyện với cha mẹ của Triệu Mẫn San thử. Đối phương lại nói từ hôn cũng được, nhưng phải trả 100 vạn. Thứ hai là Lộ Thần phải tìm được một lý do để cho nhà họ Triệu có mặt mũi. Lộ Thần có kẻ mặc cả không ai chịu, lại còn nói không kể sinh lễ, cậu ấy phải bồi thường thêm cho nhà họ Triệu 10 vạn nữa. Việc này lúc đó cũng có anh, Lộ Thần, cha mẹ của Triệu Mẫn San ở đó. Cha mẹ Lộ Thần và Triệu Mẫn San không biết chuyện. Mạnh Tiểu Giam cất tiếng hừ nhẹ. Triệu Mẫn San mà biết thì đâu có thể yên ổn được như vậy chứ. Cũng không chắc đâu, em có thành kiến với người ta quá đó. Tần Phong cười. Quy Hiểu à, quan hệ giữa chị và Lộ Thần không tệ, nhưng nếu để cho chị chọn, tất nhiên sẽ đứng về phía em. Mạnh Tiểu San đi vòng qua bàn, quay lại ngồi bên cạnh chồng mình. Anh ấy làm lính nhiều năm như vậy, cũng chỉ có hơn được 10 vạn, bây giờ mượn thêm bạn bè nữa mới trả được tiền từ hôn. Một nghèo hai trắng thì không nói, lại còn nợ cả bên ngoài. Nghe em kể qua chuyện hai người, chị cũng biết anh ấy vẫn còn để ý tới em. Nhưng lần này quyền chủ động trong tay em cả, đừng xúc động, cứ nghĩ kỹ đi. Tần Phong nghe xong thì cảm thấy không vui mấy. Cô bé này, anh nói ai đấy hả? Mạnh Tiểu Sam cũng không vui mà quát lên. Thôi được rồi, được rồi, người phụ nữ này, con người của Lộ Thần không tệ. Nhiều năm nay sống ở trên thị trấn, anh cũng rất là thích tính tình của cậu ấy. Một người có thể bay cao là nhờ vào thời vận, có thể đi xa phải dựa vào nhân phẩm. Anh đừng có đẩy Quy Hiểu vào hố lửa nữa. Anh ấy có cần một đống chuyện bậy bạ, em cũng lời kể thôi. Tần Phong hắng giọng, Mạnh Tiểu Giam tức giận mà nói nhỏ. Công bằng mà nói thì Quy Hiểu gì mà chẳng có chứ, nồi nào với úp vung đấy, Lộ Thần kia thì có cái gì là tốt đâu. Người ta ném đầu mau nóng, dùng mười mấy năm nhiệt huyết để bảo vệ quốc gia, mà em lại nói như thế sao? Đầu vẫn còn đó, mà cũng chảy chẳng bao nhiêu nha. Mạnh Tiểu Giam. Trầm Phong trầm mặc lại, Mạnh Tiểu Giam đành phải im lặng. Tôi được rồi, em không nói nữa, nhưng anh cũng không được nói tốt cho anh ấy, chúng ta công bằng. Tần Phong cười cười rồi lắc đầu. Nếu anh không nói mới đúng là không công bằng với cậu ấy đó. Mấy miếng khoai tây ở trong nồi đều nấu sôi đến nát bấy, lấy đũa gắp lên cũng vỡ vụn thành những vụn nhỏ, rơi xuống bát nước dùng. Trong nồi nước có đủ lòng lèo nội tạng của động vật, còn trong lòng cô cũng sôi trào đủ chuyện từ khi gặp lại anh cho đến tận giờ. Là vào ngày đón, ở trạm xăng, vào lúc ăn cơm hay là sau đêm đó, hoặc là lúc biết được anh sắp đến hôn. Quy Hiểu à? Mạnh Tiểu Giam đột nhiên cất tiếng gọi cô. Quy Hiểu lắc đầu. Em không sao, chỉ là nhớ lại lúc học đại học, mỗi ngày chỉ được ăn hai cái bánh bao, thật là đói đó. Một câu ngắn ngủn như vậy làm hai vợ chồng cũng không biết phải đáp lại như thế nào. Quy Hiểu đói bụng thật, cô mang bao ni lông rồi xé miếng thịt xe bỏ vào trong miệng, ăn xong rồi lại cất lời. Ngoài anh nấy ra, nhiều năm như vậy em cũng không thích nổi một người nào, không có một ai cả. Nếu như bỏ qua anh ấy lần này thì chắc em cũng chẳng muốn kết hôn nữa đâu. Câu này thì hai vợ chồng người kia đều có thể hiểu được. Thời gian trôi qua, hôn nhân không phải là thứ cần thiết nhất, nhưng năm tháng qua đi, Quỳ Hiểu vẫn duy trì mãi tình trạng này. Ăn cơm trưa xong thì Tần Phong đi lấy xe cho Mạnh Tiểu Giam. Quỳ Hiểu không có việc gì thì vào văn phòng của Mạnh Tiểu Giam chơi. Một lúc ngồi ngốc ở bên cửa sổ, một lúc thì lật tung chăn ở tủ trước tường. Mạnh Tiểu Giam cũng bị chuyện của cô làm cho phiền lòng bức bối. Đi tới nhà của chị đi, bị em làm loạn hết lên rồi kìa. Vì thế hai người lại quay lại con phố nhỏ phía sau trường cấp 2. Sân hẹp trước nhà Mạnh Tiểu Giam đã được sửa lại rồi. Căn nhà một tầng trước kia đã xây thành một tầng 3 lầu. Nhiều năm đã qua, nhưng phòng bị A vẫn còn để lại. Quỳ Hiểu đánh cánh cửa thủy tinh màu trắng ra, bốn lò sưởi làm cho căn phòng ấm áp lạ thường. Mặt trời buổi chiều chói chang xuyên qua tấm thủy tinh trên tường chiếu vào trong phòng, đắm chìm trong ánh nắng mặt trời chính là cảm giác này đây. Quỳ Hiểu giờ bàn bi a màu xanh lục, nhớ đến năm 4 tuổi mình đã từng học bi a ở đây, chính là Hải Đông đã dạy cho cô. Mạnh Tiểu Giam đưa tay chỉ trỏ. Để chị đi lấy nước, em xếp bóng đi. Mạnh Tiểu Giam nhét áo khoác vào một góc bên ghế mây rồi đi ra khỏi cửa. Mới đi được một lúc chị đã quay trở lại mà không cầm theo ly nước. Lộ Thần tới rồi, em có muốn gặp không? Quỳ Hiểu vẫn còn chậm chạp lấy bóng. Nghe câu nói đó, cô ngước mắt nhìn Mạnh Tiểu Giam đầy hốt hoảng. Mạnh Tiểu Giam thấy cô như vậy cũng đoán ra được nguyên nhân, là vì chuyện lúc trước mình nói. Quỳ Hiểu không còn là Quỳ Hiểu trước kia. Tình cảm là tình cảm, cuộc sống là cuộc sống, phân chia quá rõ ràng. Sợ không hiểu rõ thì có lẽ cả đời cũng sẽ không hiểu rõ được. thế rồi lại thất bại trên phương diện tình cảm. Mạnh Tiểu nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.